Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Tổ tên Cẩn, người là nữ nhân được tổ tiên các nhà cứu, sau khi thương thế lành, để cảm tạ các gia nhân đã cứu mình, người liền lưu lại, cũng chính là từ khi đó, các gia nhân bắt đầu giao tiếp làm ăn đủ loại với ma vật. Triết Gia Gia nói, vớt một bên râu mép, các ngươi hẳn đoán được Túc Tổ chính là ma vật. Còn là ma vật rất lợi hại. Bởi vì người cường hữu che chở và chỉ dẫn, không biết từ lúc nào mọi người đều tranh nhau muốn thỉnh, người liền thay phiên ở mỗi nhà một thời gian ngắn. Đương nhiên, đối với ma vật mà nói, một đoạn thời gian chính là một đoạn thời gian khá lâu, duy trì liên tục trăm năm. Có người nói tướng mạo của người chẳng bao giờ thay đổi qua. Ở 100 năm cuối cùng trong sinh mệnh, người ở tại vương gia. Cũng chính vì vậy, người đã lưu cho người vương gia. Lễ vật cũng chính là cái hộp kia, trừ đó ra, vật phẩm người từng dùng cũng đều giữ lại, nơi viện trước đó mang các ngươi đi cũng là địa phương cuối cùng người cư trú, cho dù vương gia từng có rời, viện thúc tổ năm đó dùng vẫn còn nguyên vẹn mang tới, bên trong mỗi một dạng đồ vật đều là thúc tổ khi xưa đã dùng qua, thậm chí, đại bộ phận vật phẩm thúc tổ năm đó lưu tại những nhà khác đều có trong căn phòng này. Nói đến đây, Triết Gia Gia lại sờ một bên râu mép, trên mặt lộ ra một chút thần sắc đắc ý, nhất định là lão nhân gia ngài thừa dịp những gia nhân khác xuống dốc đem đồ vị thúc tổ kia đặt ở nhà bọn họ mua lại a. Thâm Bạch tùy tiện nói. Trong miệng hắn tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng thì đang thổ tào, đến tột cùng là mua hay cướp, khó nói nga. Không biết trong lòng hắn nghĩ gì, Triết Gia Gia cười càng đắc ý hơn. Không chỉ ta, từ tổ tiên bắt đầu, vương gia vẫn tận lực thu về các loại vật phẩm thúc tổ lưu lại, mỗi món đều có năng lượng tồn tại, cho dù vô pháp hấp thu, cũng có thể tạo điều kiện cho hậu nhân phỏng đoán sử dụng năng lượng. Nói xong câu đó, vẻ đắc ý trên mặt Triết Gia Gia nhạt đi, bị thần sắc khó xử thay thế. Thế nhưng vương gia ở phương diện vận dụng năng lượng thực tại không sở trường. Trong nhiều hậu nhân như vậy, chỉ Minh Dương thúc tổ ở phương diện này lợi hại một chút, những người khác. Bao quát cả ta, ai, Triết Gia Gia thở dài một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Bạch, thần sắc liền rất trang trọng. Hảo nhiều năm như vậy, vương gia rốt cục ra một người là ngươi. Nói đến thật đáng sợ, vương gia mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện nhân vật gì đặc sắc tuyệt luân, người bên ngoài nhìn vương gia chính là am hiểu kinh doanh mà thôi, bản thân không có chỗ gì xuất sắc, nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, giống như vương gia trước kia sở dĩ bình thường, chính là vì ở trong huyết mạch không ngừng tích lũy thẳng đến khi ngươi sinh ra mới thôi. Này, Triết Gia Gia, không nên nói như vậy a, cái gì mấy nghìn năm. Thâm Bạch vừa khoát tay, lại bị Triết Gia Gia cắt đứt. Ta điều tra ngươi, chớ có trách ta. Chấm, Triết Gia Gia bỗng nhiên nói. Ách, Thâm Bạch tuyệt không ngoài ý muốn, nếu như nói Triết Gia Gia không điều tra hắn, hắn mới có thể ngoài ý muốn có được hay không? Ngươi từ lúc sinh ra đã đối ám vật chất có lực hấp dẫn vượt qua người khác, bất quá ngươi chỉ là dùng phương thức của mình quản thúc nó, chân chính bắt đầu tiếp xúc ám vật chất còn là sau này, năng lực của ngươi với tốc độ nhanh như thế đã vượt qua Minh Dương thúc tổ, vượt qua vương gia mọi người, ngươi không có thiên phú thì ai có thiên phú? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Triết nghiêm túc nhìn chằm chằm Thâm Bạch, nhìn ánh mắt cơ trí của lão nhân, Thâm Bạch rốt cục thu hồi tâm tư, trầm mặc nhìn lại Triết Gia Gia. Ngươi cự tuyệt chức vị gia chủ đã nằm trong dự đoán của ta, bản thân ngươi cũng rất tài giỏi, sẽ không đem sẵn cơ nghiệp để trong mắt, ta biết ngươi đối vương gia không có tình cảm gì, đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao ngươi từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên. Ngươi còn đem lễ vật thúc tổ lưu cho vương gia hậu nhân đưa cho ta. Biết rất rõ ràng ta kỳ thực căn bản không thừa nhận mình là người vương gia. Thâm Bạch không nói gì, ánh mắt của hắn nói rõ tất cả. Không trọng yếu, then chốt trên người ngươi chảy huyết mạch vương gia, có thiên phú, người duy nhất trong tộc có thể tiếp thu thúc tổ lễ vật cũng chỉ có ngươi, không cho ngươi chẳng lẽ đặt trong phòng cho mốc meo cả sao? Gian phòng này ở đây đã thật lâu, ta tối đa cũng chỉ có thể đi vào cửa viện, Minh Dương thúc tổ vào xa một chút, bất quá ngoại trừ giúp thúc tổ quét dọn nhà cửa, hắn cũng chưa từng thấy qua dị tượng khác, hắn là gặp qua cái hộp kia thế nhưng hộp chẳng bao giờ mở ra. Cùng với nói là ta cho ngươi thúc tổ lễ vật, chi bằng nói là thúc tổ ở mấy trăm năm trước đã lựa chọn ngươi làm người nhận lấy lễ vật. Triết Gia Gia nói, mỉm cười. Ngươi đã nhận lễ vật thúc tổ chuẩn bị, như vậy làm đáp lễ, ngươi ở đây giúp thúc tổ quét dọn một lần gian nhà đi. Lúc dọn, thích gì thì mang đi, thúc tổ di vật cũng nhất định đưa cho ngươi. Ai, quá mức kinh ngạc, Thâm Bạch đứng lên. Như vậy có thể chứ? Ta nói có thể, Hữu Sơn nói có thể là được rồi, ngươi lấy thì lấy, không lấy thì về sau cái nhà này phân cho ngươi ở, dù sao nhà này bình thường cũng để trống. Lão gia từ nói xong, phất tay một cái trống quải trượng đi ra ngoài. Lưu lại Thâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng của hắn, rất lâu sau đó. lão bản, ta chấp nghĩ đến ngươi cự tuyệt chức vị gia chủ là thua thiệt, bây giờ nhìn, đơn giản là kiếm lớn a, ngồi bên cạnh nghe được hết thảy. Nạp Đức Lý khắc cảm khái nói, vị ma vật tên Cẩn coi như là chúng ta, cũng có biết một hai, trước khi hắn qua đời, hắn thế nhưng là ma vật lợi hại nhất trên thế giới này. Trong truyền thuyết vào thời gian hắn qua đời, tất cả ma thú đều xoay quanh phụ cận địa điểm hắn qua đời, muốn thừa dịp hắn hư nhược chiếm lực lượng của hắn, không nghĩ tới lúc hắn chết toàn bộ đều thành tế phẩm, hết thảy bị mang đi. Thế giới này đã qua một đoạn thời gian khá lâu không có thời kỳ cao giai ma vật ma thú nhi. Chấm, Nạp Đức Lý khắc nói, cái tên kia, rất mạnh, quay đầu nhìn sân viện bọn họ rời đi phía trước, Tháp Lâm đã nói một câu. Mặc dù không có vào nhà, nhưng mà vào lúc Thâm Bạch tiếp thu lễ vật, nơi đó bạo phát lực lượng, tất cả mọi người cảm giác được năng lực mạnh nhất. Tháp Lâm cảm xúc cũng sâu nhất, lẳng lặng nhìn Triết Gia Gia đi xa, Thâm Bạch bỗng nhiên nói. Nạp Đức Lý khắc, ngươi và Tháp Lâm đi về nghỉ ngơi đi, ta và A Huyên đi quét sân. Một lần nữa trở lại tiểu viện tỉ mỉ tái quan sát nhà này, bọn họ mới phát hiện nơi đây thực sự thật lâu không ai quét qua. Lâm Huyên đi lấy nước trong ao, Thâm Bạch tìm ra chổi, hai người bắt đầu cùng nhau dọn gian nhà. Cùng với nói là dọn gian nhà, không bằng nói hai người đang tầm bảo, hoa, đây là cái thiếu sót duy nhất trong bộ siêu tập búp bê cổ bán ra đây mà, không nghĩ tới tùy tiện đặt trong viện như vậy. Đều là bùn, Thâm Bạch cả tiếng la hét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình phong này cũng là đồ cổ đi, tranh của họa sĩ này đều rất nổi danh a. Cả bút pháp này, cùng bức tranh chúng ta ở Toàn Thạch Hào chụp được giống nhau như đúc, ở đây còn có vài bức còn một bức vẽ được một nửa, trời ạ, chẳng lẽ thúc tổ chính là họa sĩ vẽ sao chứ? Hẳn là không sai, suy nghĩ kỹ một chút, cổ lực lượng thật dọa người giật mình. Chủ yếu người phát hiện là Thâm Bạch, Lâm Nguyên tự Thủy Chí Trung đều ở một bên, cầm một khối khăn lau, nghiêm túc xoa sàn nhà, sau đó lau xong sàn nhà bắt đầu sát hàng lang bên ngoài. Lau đi một cây cột trong đó, hắn sừng sốt một chút ngừng tay, hắn ngồi xổm trước cây cột ngẩn người ra. Cho dù tham bảo cũng không quên động tĩnh Lâm Uyên bên này, Thâm Bạch lập tức đi tới, ngồi xổm bên cạnh hắn tỉ mỉ nhìn sang cây cột. Đây là, nhi đồng bút họa, Thâm Bạch từ trên xuống dưới quan sát thật lâu, đợi được đầu đổi một độ lớn, hắn rốt cục nhìn ra một điểm trò. Đây là một con ếch đi, tuy rằng vẽ tuyệt không giống, bên cạnh còn có một cái ấn tay nhỏ xíu. Ngay sau đó hắn lại ở bên cạnh bút giàn ếch có phát hiện mới. Là hài tử vương gia trộm chạy vào vẽ sao? Không phải, ở đây chỉ có Minh Dương Thúc Tổ có thể tiến đến, chẳng lẽ là Minh Dương Thúc Tổ vẽ? Không, là một người nam nhân tuổi còn trẻ, vân tay là của hài tử hắn mang theo. Đứng dậy, Lâm Nguyên nhìn về phía viện, lúc cậu tiếp thu năng lượng tôi đã thấy một thiếu niên trong nhà, mang theo một đứa trẻ kỳ lạ. Ân, anh vừa nói như vậy, em hình như cũng thấy một thiếu niên đi tới, huyễn ảnh chúng ta thấy chắc là hình ảnh thực tế trước khi thúc tổ qua đời, Triết Gia Gia vừa nói qua hắn là một mình lưu ở trong viện chờ chết, thế nhưng chiếu như vậy, hắn qua đời thời gian, bên người hẳn là chỉ ít còn có hai người. Thâm Bạch ngồi chồm hổm bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm bức tranh. Không chỉ như vậy, sợ rằng, Lâm Nguyên bỗng nhiên nhìn một cái địa phương trong viện. Vào lúc cậu tiếp thu lực lượng, không biết có phải hay không là do ngắn ngủi tiến vào thị giác đối phương, tôi thấy được vô số con đường ở chung quanh. Mỗi một con đường đều chỉ có thể nhìn đến phân nửa, mơ hồ nhược hiện tôi đang suy nghĩ, đối phương không phải chờ chết mà là chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ly khai cái thế giới này. Ân, Thâm Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, như A Bá Lợi Tập vị đại ma vật thúc tổ kia là lực lượng tích lũy sung túc cuối cùng có thể ly khai. Anh nói hắn ly khai hay không? Thâm Bạch nâng cằm nhìn thiên không? Không biết, bất quá luôn cảm thấy, hắn chắc là thành công. Đối thoại của bọn họ dừng lại tại đây, bọn họ và đại ma vật trong truyền thuyết kia cùng xuất hiện cũng chỉ tối nay, trong thời gian tương đối dài, bọn họ không còn bất cứ tin tức gì của đối phương nữa. Cách chương.